Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 67, 100%. Hô hấp sáng sớm không khí. Yagami Kyo cảm giác cuộc sống như vậy thật tốt. Nếu là Tuyết Ly, Sunet, Exa, Ensa, Mira, Autia, Kana, Lucy tại liền được. Lời như vậy, 17 cái cùng một chỗ nói. Sẽ là một lần càng buông lỏng thời khắc. Yagami Kyo đi ra sau. Suy nghĩ cái này kéo dài điên loan đảo phượng. Thật cảm giác rất không tồi, rất lâu không có thể như vậy. Cứ việc trở lại nhẫn giới thời điểm. Với thê tử nhóm làm qua một lần. Nhưng là không có lần này như vậy toàn tâm đầu nhập. Thời gian cũng không đủ quá lâu. Lần này buông lỏng. Thật là hồi lâu chưa từng có. Hắn nhớ trên một lần. Hay là ở thế giới ma pháp thời điểm. Với Mira các nàng cùng một chỗ thời điểm. Tại thế giới ma pháp Sunet các nàng. Tưởng niệm là tưởng niệm nam nhân mình. Nhưng thời gian này cũng không có quá khứ mấy ngày. Cũng không biết rõ Cuồng trở về. Rốt cuộc thế nào. Này cũng 3 ngày trôi qua. Ensa ôm chính mình sinh đôi tỷ tỷ Exa. Nhàm chán suy nghĩ nam nhân mình. Chúng ta bên này đi qua 3 ngày. Nhẫn giới phỏng chừng cũng liền đã qua 1 tháng tả hữu thời gian đi. Sunet là dựa theo 1:8 thế giới tỷ lệ mà tính. Thế giới ma pháp đi qua 3 ngày. Như vậy nói cách khác. Nhẫn giới hẳn đi qua 24 ngày như vậy. Cũng chính là không sai biệt lắm 1 tháng. Phỏng chừng sự tình không thể nhanh như vậy có thể trở về. Bên kia sự tình không có đơn giản như vậy. Autia đoán cũng có thể đoán được. Ensa trước ngươi không phải nói. Cuồng đi, không chừng sẽ không muốn sao. Thế nào hiện tại mới 3 ngày. Ngươi cứ như vậy nhớ hắn à nha. Mira cười trêu ghẹo Ensa. Liên đới Exa cũng bị trêu đùa. Vì cái gì? Bởi vì các nàng là cùng một người. Cho nên, Ensa đều muốn. Như vậy Exa không có đạo lý hiện tại không sẽ không muốn Yagami Kyo. Xem ta làm gì? Các ngươi liền không muốn sao? Exa cảm nhận được Lucy, Kana, Mira các nàng nhãn thần sau. Liền biết điều thừa nhận. Ha ha, các ngươi thói quen liền được. Nghĩ lúc đó ta cũng muốn hắn chừng 10 năm. Những tháng ngày đó, các ngươi nếu là thể nghiệm qua sau đó, liền sẽ không như vậy. Sunet đều đã thành thói quen. Chẳng qua là, thời gian này nói ra. Autia các nàng coi như buồn bực. Yagami Kyo tự nhiên cũng không biết rõ thế giới ma pháp kiều thê nhóm. Đã tại tưởng niệm hắn. Hắn trở lại nhẫn giới hơn 20 ngày. Đúng là một mực ở điều tra chuyện này. Muốn thoáng cái liền kết thúc. Điểm này rất khó nói. 3 ngày trôi qua. Yagami Kyo các con gái đều tại lục soát tình báo. Mà chính hắn. Chính là ở trong gia tộc cùng chính mình thê tử ôn tồn. Mỗi ngày đều sẽ từ sớm làm đến muộn, từ làm trễ đến sớm, sinh hoạt rất không buồn không lo. Hắn các con gái có thể không biết rõ phụ thân cùng mẫu thân, chính hạnh phúc hưởng thụ, mà là nghiêm túc đi làm cha mình giao cho bọn họ nhiệm vụ. Chị, người nói, chúng ta có muốn hay không hạ đi hỗ trợ à? Vụ ẩn nhưng là mẫu thân nhà mẹ tới. Yagami thia cùng bát thần Nguyệt Nhan. Đứng tại vụ ẩn thôn từ bên ngoài nhìn. Mà bây giờ vụ ẩn đang bị Hoshigaki Kisame cùng đệ tứ Mizukich thất thương khố cùng mấy cái khác trước thời đại Mizukich làm phá hư. Rất nhiều nhẫn giả đều tại bị ngược giết. Còn như hiện nay đệ lục Mizukich cho Yuro. Nhưng bây giờ là không có biện pháp nào bằng vào lực một người đi ngăn cản hiện đại 4 vị Mizukich cùng 1 vị siêu ảnh cấp phản bội nhẫn. Chuyện này tạm thời không cần nhiều cho. Chẳng lẽ ngươi quên sao? 10 năm trước nhẫn giới đại chiến. Vụ ẩn là thế nào đối đãi với chúng ta Yagami gia tộc sao? Ngay cả Mei Terumi mẫu thân đều nổi giận tới vụ ẩn thị uy cảnh cáo đệ lục Mizukich cho Yuro. Bát thần Nguyệt Nhan đối với. Đúng, thân biên đệ đệ nhắc nhở. Cho Yuro lão già này, lúc còn trẻ, thì nhìn chúng mẫu thân. Chẳng qua là sau đó mẫu thân bị phụ thân đuổi tới tay sau. Hắn chính là vì ái sinh hận. Lên làm Mizukich sau. Liền rạch ra giới hạn. trở thành năm đó nhẫn giới đại chiến công kích chúng ta Yagami gia tộc số một chủ mưu. Yagami thia bĩu môi một cái. Rất là khó chịu nhìn trước mặt. Đang bị trước thời đại Mizuki cho vây đánh đệ lục Mizuki cho Euro. Nói nhảm, liền ta cha là thầy Mỹ nữ hãy thu người. Ta xem mấy người các ngươi cũng không khá hơn chút nào. Bát thần Nguyệt Nhan cười híp mắt trêu ghẹo đệ đệ. Mới không phải, mẫu thân nói qua, bà có đặc biệt biện pháp nhượng chúng nương nương đối với. Đúng, hắn quyết một lòng, chúng ta chính là không có. Trừ phi là đem khí tu luyện tới, có thể mở 18 lần Kyoshin cần tăng phúc mức độ. Nếu không nói, chúng ta ngũ huynh đệ cũng không có cái kia có phúc giống cha như vậy tam thê tứ thiếp. Yagami thia bất đắc dĩ giải thích. Ô nghe ý ngươi, hình như là rất hâm mộ phụ thân à. Bát thần Nguyệt Nhan nghe ra đệ đệ hâm mộ, tự nhiên thiếu không nên đánh thú. Nói nhảm, nam nhân mấy cái không muốn a? Ta là cha con ruột có được hay không? Ta tự nhiên cũng muốn. Yagami thia không phủ nhận chính mình có ý nghĩ này. Điểm này ngược lại, muốn cùng có thể không thể có. Đây cũng là ngoài ra một cây số sự tình. Cho nên, ta cũng chính là suy nghĩ một chút. Ngay cả lão đại cũng không dám giống cha như vậy. Càng không cần phải nói là ta. Bất quá, người cảm thấy, Hanabi tiểu di, sẽ không trở thành chúng ta phụ thân hậu cung rất nhiều phi tử một trong à. Bát thần Nguyệt Nhan bay ra ngoài sau. Yagami thia vô cùng khẳng định nói. 100% chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.